Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1108, chương 1106, các ngươi liền chút bản lãnh này. Trần Mặc âm thanh lạnh lẽo bên trong mang theo một tia trào phúng cùng khinh bỉ, rơi vào trên sân đông đảo sinh mệnh trong tay, dường như một chậu nước đá từ đỉnh đầu bọn họ dội rơi. Vốn là nhận định đời mới tiên tri thua định mọi người, cái kia cỗ nóng bỏng trong nháy mắt làm lạnh đời mới tiên tri đối với bọn họ miệt thị, nhường bọn họ cảm giác mình như thằng hề như thế đứng ở trong vũ trụ. Tứ tượng hải chủ cùng cửu đại hải tinh toàn bộ mặt âm trầm, bọn họ chiếm cứ lớn như vậy ưu thế còn bị người trào phúng. Ở biển vô tận bên trong, bọn họ ngồi ở vị trí cao, nghe được nhiều nhất chính là a dua nịnh hót, chưa bao giờ được qua loại này miệt thị. Bọn họ cau mày, tâm tình hết sức khó chịu, nhưng lúc này không phải mở miệng thời điểm, chờ một chút nắm lấy đối phương thời điểm, lại nhường hắn thấy rõ hiện thực. Các ngươi cho rằng mạnh mẽ, tốt mã rẻ cùi, Trần Mặc lạnh lùng nói rằng, đơn giản một câu nói, nhưng dị thường chói tai, nhường bọn họ khó chịu. Trừ đời mới tiên tri đối với bọn họ miệt thị, đồng thời còn có cái kia phần bá đạo cùng hung hăng. Ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh. Nói chuyện khẩu khí như vậy lớn, Đông Tượng hải chủ vung tay lên. Sau một khắc, ở phía sau hắn hai tên chiến binh thân hình lóe lên, xuất hiện ở Trần Mặc phía sau, trong tay lóe mạch xung laser chủy thủ, nhắm thẳng vào Trần Mặc hậu tâm. Răng rắc, tưởng tượng chiến đấu không có phát sinh, đánh lén cái kia hai tên người siêu năng, hình ảnh ngắt quãng ở Trần Mặc phía sau, ám sát động tác cứng đờ, như một cái tượng băng, dưới con mắt mọi người. Hai vị người siêu năng chậm rãi di động đến Trần Mặc trước mặt. Tình cảnh quái quỷ khiến người cả người phát lạnh. Bọn họ đến hiện tại còn không biết đời mới tiên tri làm sao chế phục hai cái người siêu năng. Sau một khắc, Mặc nữ bàn tay giật giật. Hai tên người đánh lén kêu thảm thiết ở trong vũ trụ dãy giụa, dường như cá chết chìm. Chỉ là tiếng nói của hắn không thể bị người nghe thấy, nhưng động tác có thể bị nhìn thấy. Không bao lâu liền ngất đi, tùy ý ở trong vũ trụ trôi nổi bay đi. Đông Tượng hải chủ biểu hiện chìm xuống, vung tay lên, giết. Một nhánh đội ngũ từ trong vũ trụ thoát ly, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Trần Mặc công lại đây. Tốc độ so với đạn pháo càng nhanh hơn, ở trong vũ trụ thoát ra thật dài duệ ảnh. Đông Tượng hải binh, đây là Đông Tượng hải chủ hộ vệ đoàn, cũng là Đông Tượng hải chủ bộ hạ sức mạnh mạnh nhất. Nơi này mỗi một tên chiến binh thả ra đều không thể so với biển vô tận chín đại chiến bộ chiến binh yếu. Dẫn đầu chính là quỷ sa nhân Sa Khố, đây là Đông Tượng biển mạnh nhất cao thủ, phong cách cực kỳ kiêu hãn. Hô, Sa Khố tốc độ tăng nhanh, song phương cách nhau vạn bên trong, nhưng ở trong chớp mắt tới gần, vẫn không có giảm tốc độ ý tứ. Hắn chính là muốn đem đời mới tiên tri đánh bay, nhường hắn ở biển vô tận hết thảy con dân trước mặt xấu mặt. Như vậy hắn khoảng thời gian này tích lũy nhuệ khí sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nếu như đối phương một vạn hộ vệ ở, hắn còn thật không dám như thế lỗ mãng xông lại. Nhưng đời mới tiên tri bất cần, lại chính mình đi ra, quả thực muốn chết. Thủy Linh khẽ nhíu mày. Sa Khố lúc xuất hiện, nàng không phát hiện được nguy hiểm. Sa Khố rất mạnh, nhưng bên người nàng cái này nhưng là quái vật. Nàng lưu ý chính là Sa Khố sau lưng 10 vạn chiến binh. Thần vệ không ra, này 10 vạn chiến binh đối với bọn họ là một cái uy hiếp. Một khi 10 vạn chiến binh tới gần Trần Mặc, ai cũng không nói chắc được loạn chiến bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ tới Trần Mặc bưng bạch tinh văn minh xào huyệt, nàng yên ổn không ít. Nếu như không có một chút thực lực, dám đi bạch tinh văn minh xào huyệt, cái kia cùng muốn chết không khác nhau. Thực lực mạnh đến đâu, ở Trần Mặc trước mặt đều là uổng công. Nàng hiện tại hiếu kỳ chính là, thần vệ không ra, Trần Mặc sẽ dùng phương pháp gì đối phó này 10 vạn chiến binh. Người vây xem ánh mắt sáng quắc, nhìn chòng chọc hình chiếu, không tự giác sốt sáng lên đến. Đời mới tiên tri một khi rơi vào trùng vây, đó là chân thực tai nạn. Vốn là đời mới tiên tri liền bất cần, một mình bị vây quanh, bây giờ càng là chính mình đi ra xính anh, phi thường không sáng suốt. Bọn họ có thể khẳng định, một khi Sa Khố thành công tới gần phi thuyền gợi ra loạn chiến, Tứ Tượng Hải chủ sẽ không chút nào do dự phát động tấn công. Chỉ huy 6 triệu chiến binh toàn bộ tiến lên vây công. Đến thời điểm mặc dù cái kia 1 vạn tên hộ vệ xuất hiện cũng không làm nên chuyện gì. Hai quyền khó địch 4 tay. Huống chi Tứ Tượng Hải chủ bên này binh lực là đời mới tiên tri 600 lần. Rơi vào 6 triệu chiến binh vây công bên trong, mạnh hơn cũng phải có phiền phức. Trần Mặc bình tĩnh như thường, xông lại 10 vạn chiến binh, không có gây nên hắn tâm tình một tia gợn sóng. Hắn như cùng một cái người thẩm phán giống như coi thường 10 vạn chiến binh. Hiện tại 10 vạn chiến binh, ở trong mắt hắn, cùng 10 con kiến cũng không có quá to lớn khác nhau. Hắn tay giơ lên, một luồng gợn sóng vô hình truyền ra, đem toàn bộ vũ trụ bao phủ. Động tác này rất nhỏ, xem ra rất chậm, khiến người có một loại vui tai vui mắt cảm giác. Các loại cảm giác rất hoang đường. Siêu năng à, thấy cảnh này sinh mệnh, đều theo bản năng nghĩ đến một khả năng. Nhưng tiếp theo nhưng có chút xem thường. Siêu năng đồng thời đối phó 10 vạn chiến binh à. Bọn họ chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy siêu năng. Nhưng mà, thấy cảnh này Tứ Tượng Hải chủ cùng Cửu Đại Hải Tinh. Nhưng sắc mặt tề biến, một luồng cực hạn cảm giác nguy hiểm từ đầu óc của bọn họ hiện lên. Truyền khắp toàn thân, thân thể lạnh cả người. Đến cùng là cái gì siêu năng? Bọn họ báo trước đến một luồng tử vong cảm giác nguy hiểm. Rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không sai. Bọn họ tiên tri siêu năng tuy rằng không có tiên tri mạnh như vậy, nhưng ở biển vô tận cũng thuộc về hàng đầu cấp bậc. Đối mặt chính mình sự uy hiếp của cái chết cảm giác, không thể phạm sai lầm. Nhưng loại này siêu năng, bọn họ cũng chưa từng thấy. Đời mới tiên tri siêu năng, không phải tiên tri siêu năng. Ở tại bọn hắn nghi hoặc trong lúc, cảnh tượng khó tin ngay ở trong vũ trụ trình diễn. 10 vạn tên chiến binh cao tốc hướng Trần Mặc phi hành chiến binh, như đụng vào tấm sắt giống như, trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng, như cái đinh đóng ở trong vũ trụ, cực nhanh đến hình ảnh ngắt quãng, rất có thị giác xung kích cảm giác tốc độ biến hóa, nhường người vây xem cảm giác trái tim bị mạnh mẽ gõ một cái, muốn thổ huyết, phi thường khó chịu. A a a, 10 vạn tên chiến binh tiếng kêu thảm thiết ở quân đoàn kênh bên trong truyền ra. Thê thảm âm thanh rơi vào 6 triệu chiến binh trong tai. Người nghe không biến sắc, thân thể mạnh mẽ run lên. Thuấn bộ loại này năng lượng cao độ động tác, rất nhiều cao cấp chiến giáp sư đều có thể sử dụng. Nhưng này là ở có chuẩn bị tình huống. Hiện tại không hề chuẩn bị tình huống. Tương đương thân thể lấy tốc độ cực nhanh đụng vào tấm sắt. Mặc dù bọn họ thần cấp sinh mệnh, thân thể cường hãn, cũng quá chừng, lúc này chiến giáp dưới chiến binh, toàn bộ miệng phun dòng máu màu xanh lam, nội tạng bị thương, trình độ không giống nhau, còn lại mấy cái có thể hành động, đều đã sợ hãi, đánh mất đấu trí, 10 vạn chiến binh, không cách nào tái chiến đấu, liền trôi nổi ở trong vũ trụ, kết quả này nhường người vây xem cả người rét run, chấn động không ngớt. Đời mới tiên tri đến cùng là cái gì siêu năng? Nhường 10 vạn chiến binh như đồng thời đánh vào trên tường như thế. Đi chết đi. Sa Khố lần thứ 2 khởi động chiến giáp. Một cái thuấn bộ xuất hiện ở Trần Mặc phía trước không xa. Nhưng mà, không chờ hắn có hành động, thân thể của hắn liền không bị khống chế tung bay ở trong vũ trụ. Bỗng nhiên, một luồng thống khổ cảm giác truyền vào thân thể của hắn. Thẳng tới thần kinh đại não. Sa Khố như bị treo ở trong vũ trụ, tay chân đang giãy giụa, trong miệng phát sinh cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, phảng phất gặp không phải người cực hình. Loại này tiếng kêu thảm thiết khiến người nghe không tự chủ được hiện lên một luồng cảm giác sợ hãi. Hắn ở trong vũ trụ giãy giụa 1 phút, cuối cùng tay chân cứng ngắc không động tĩnh. Nếu không là chiến giáp sinh mệnh hệ thống biểu hiện hắn còn sống, e sợ trên sân đông đảo chiến binh sẽ cho rằng hắn chết rồi. Thế giới dường như yên tĩnh một cách chết chóc. trừ không có âm thanh vũ trụ, còn có chiến bộ công cộng tần số truyền tin, 6 triệu chiến binh, không người mở miệng nói chuyện, bọn họ cũng giống như bị chặn lại yết hầu con vịt, không phát ra được nửa điểm âm thanh, bọn họ nhìn xa xôi trong vũ trụ cái kia bóng người, như người không liên quan giống như bình tĩnh mà đứng, trong lúc hoảng hốt, bọn họ tựa hồ có thể rõ ràng, tại sao lão tiên tri cùng cổ báo trước lựa chọn hắn. Bọn họ cảm giác, chỉ có loại này lãnh tụ, bọn họ biển vô tận mới có thể đứng ở vũ trụ đỉnh. Ở cái này đặc thù thời đại, đời mới tiên tri khả năng quan hệ đến bọn họ biển vô tận tương lai. Hiện tại cảnh tượng này, chính đang biển vô tận tinh vực bên trong trực tiếp, thậm chí cái khác vũ trụ thế lực, đều có quan tâm, vốn là cho rằng đời mới báo trước bởi vì chính mình ngạo mạn mà thảm bại. Nhưng trước mắt cục diện nhường bọn họ cực kỳ bất ngờ. Bọn họ liền như vậy chấn động mà nhìn Trần Mặc. Đối với vừa nãy phát sinh tất cả, còn có chút khó có thể tin. Một đạo bên tai truyền đến âm thanh gõ tỉnh bọn họ. Các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Còn có ai cho rằng ta không thích hợp trước tiên biết? Trần Mặc âm thanh bình thản, không có chứa bất kỳ tâm tình gì. Hắn nhìn quét vũ trụ, như cùng ở tại dò xét một tổ sâu, thần tình lạnh lùng, tư thế này, khiến người có một loại không tự chủ thần phục cảm giác. Đây là kẻ bề trên khí thế, dù cho cách xa nhau một cái vũ trụ, bọn họ không có mặt đối mặt, vẫn như cũ cảm giác được áp lực, đặc biệt là tứ tượng hải chủ cùng cửu đại hải tinh. Bọn họ tiên tri năng lực so với người khác mạnh, cảm giác cũng rõ ràng nhất. Như một viên cự thạch ép ở trong lòng bọn họ lên. Bọn họ vốn định ở dưới con mắt mọi người, nhường đời mới tiên tri bị bại triệt đề, vì bọn họ sau đó tranh cướp tiên tri vị trí tạo thế. Nhưng không muốn trở thành đời mới tiên tri đá kê chân. Bọn họ một viên trong lòng cảm giác nặng nề. Từ hôm nay trở đi, biển vô tận bên trong, đời mới tiên tri uy vọng đem vượt qua tiền nhiệm tiên tri. Đây cơ hồ là chắc chắn sự tình. Trừ phi hắn chết ở chỗ này, chúng ta còn không thua. Chúng ta còn có 6 triệu binh lực. Đông tượng hải chủ ở băng tần công cộng bên trong hô to. Tiếng hét lớn nhường tâm tình xa sút vài tên hải chủ cùng hải tinh thoảng qua thần. Con mắt chậm rãi khôi phục tia sáng. Đúng a, bọn họ còn có 6 triệu binh lực. Mạnh mẽ đến đâu sinh mệnh. Hắn có thể đồng thời đối phó 6 triệu chiến binh à? Hắn có mạnh mẽ siêu năng thì thế nào? Ở không phải vũ khí nóng thủ đoạn dưới. Một người đối phó 6 triệu chiến binh. Nói chuyện viển vông. Không chờ bọn họ động thủ. Một luồng áp lực ngay ở trong vũ trụ tản ra. Áp lực càng lúc càng lớn. Khí thế dường như thực chất giống như. Không hề có thứ gì vũ trụ. Lại làm cho bọn họ cảm giác thân ở đại dương đáy biển. Thân thể của bọn họ ở gặp điên cuồng đè ép. Cơn khí thế này còn chưa dừng, áp lực càng ngày càng mạnh, trong vũ trụ 6 triệu chiến binh bắt đầu ý thức được. Chính mình không cách nào nhúc nhích, bọn họ chỉ có thể ở tại chỗ, thông qua chiến giáp nhìn trên phi thuyền cái kia bóng người. Đời mới tiên tri thân thể thoát ly phi thuyền, phù phiếm ở trong vũ trụ, trên người phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, theo khí thế kéo lên, ánh sáng sáng một phân. Bọn họ phảng phất chịu đến thấp hành tinh giống như sức hút. Thân thể nặng vô cùng. Nửa bước khó đi. Càng làm cho bọn họ hoảng sợ chính là. Chiến giáp thiết bị xuất hiện không biết tên cảnh báo. Ô ô ô cảnh báo gấp gáp mấy phần. Trên người bọn họ áp lực liền tăng cường mấy phần. 6 triệu người cùng nhau biến sắc. Bọn họ cảm giác này có áp lực phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.